Chương 447, Huệ Vẫn Lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trên viên tinh cầu này, nhóm sinh vật QNZ cảm nhận được nguy cơ chí mạng, từng cái hoảng loạn lên, cuồng hướng lấy. Nhưng mà mặt đối bọn chúng không cách nào tưởng tượng công kích, hết thảy phản kháng đều là vô dụng, chỉ có thể chờ đợi chết ba nhờ tinh cầu tại đạo này công kích phía dưới nổ tung, hóa thành một đạo vũ trụ pha hoa hoa trong tinh không tạm thả. Tinh cầu nổ tung trung ương, một bóng người hiện hiện, chính là Huệ. Uzumakitsubasa, ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền đuổi tới? Huệ hoảng sợ nhìn xem Uzumakitsubasa. Ta muốn giết chết người, không ai có thể đào tẩu, ngươi cũng giống như vậy. Tsubasa lạnh lùng nói. Huệ không dám cùng Uzumakitsubasa giao thủ, thân hình nhất chuyển, muốn trốn. Muốn chạy trốn, nằm mơ Atsubasa thuấn di đi vào Huệ bên người, đối Huệ phát động công kích. Huệ vốn là bị thương nặng, còn chưa kịp khôi phục lại. Chiến đấu lực chỉ có trước đó 1/3, ở đâu là Uzumakitsubasa đối thủ. Lúc này, Huệ đã bị đánh thổ huyết không chỉ. Hưu một đạo từ tam muội chân hỏa hình thành ánh sáng, xuyên thủng Huệ ở ngực, đốt cháy Huệ trái tim. Đối tại bình thường người mà nói, công kích như vậy liền là chí mạng công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đối với Huệ tới nói, công kích như vậy chỉ có thể tổn thương hắn. Uzumakitsubasa, ta tuyển ngươi làm phá hư thần. Ngươi đừng giết ta, thế nào Huệ khẩn cầu đạo. Bây giờ đứng trước tuyệt cảnh, đây là cơ hội duy nhất của hắn, hắn còn không muốn chết phá hư thần ha ha, không có ý tứ, ta đối cái này một chút hứng thú đều không có, ai biết cái này phá hư thần có hạn chế gì hay không, mà lại chỉ là đệ thất vũ trụ phá hư thần, còn không thả trong mắt ta, ngươi hẳn phải biết lai lịch của ta, ngươi cho rằng ta sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này sao? Tsubasa cười lạnh. Uzumakitsubasa, ngươi muốn giết ta, ngươi sẽ hối hận. Huệ hét lớn. Ta Uzumakitsubasa muốn giết ai, liền giết ai, ngươi phải chết. Tsubasa tiếp tục xuất kích, quyền toái hư không, vô luận Huệ thế nào bỏ chạy, đều trốn không thoát công kích của hắn. Chỉ gặp Huệ thân thể một chút xíu chôn vùi, rốt cục tại một lần công kích phía dưới, Tsubasa thi triển trưởng trung Phật quốc, thành công đem Huệ hút vào Phật quốc bên trong. Trọng thương ngã gục. Tại Phật quốc bên trong, bị Tsubasa không có tận cùng công kích triệt để hóa thành cho tàn, tất cả tế bào đều bị chôn vùi. Đúng lúc này, một đạo vô hình lực lượng linh hồn phá vỡ Phật quốc, trong nháy mắt biến mất không thấy. Cái kia là Tsubasa lông mày thích chặt, suy nghĩ vừa rồi cái kia cố lực lượng linh hồn. Mặc dù chưa kịp phản ứng, nhưng này không thể nghi ngờ là Huệ linh hồn, nhưng hắn cảm ứng được không hoàn toàn là Huệ linh hồn, tựa hồ còn có bổn nguyên khí tức. Cỗ này bổn nguyên khí tức ẩn chứa rất nhiều pháp tác, tựa hồ là chân chính vũ trụ bổn nguyên. Cỗ này bổn nguyên mang theo Huệ linh hồn phá vỡ trưởng trung Phật quốc, biến mất tại trong vũ trụ, tiến nhập một cái không biết không gian. Ta hiểu được. Dù bạ xạ tỉnh ngộ nói. Hắn hiện tại rốt cục biết mình chạm thần ma đao vì sao đối Huệ cùng bã đù họ xỉ vô dụng, bởi vì bọn họ linh hồn bị vũ trụ bổn nguyên bảo vệ, công kích linh hồn của bọn hắn, chẳng khác nào công kích vũ trụ bổn nguyên. Chỉ là chạm thần ma đao, còn không có cách nào chém chết một cái vũ trụ bổn nguyên, cho nên Huệ cùng bạ đủ họ xỉ mới có thể bình yên vô sự. Mà lại sau khi chết, Huệ linh hồn tựa hồ không có bị địa phủ hấp dẫn đi vào, mà là trở về vũ trụ bổn nguyên chi địa. Chắc không được Huệ không thể tùy tiện xuất thủ, linh hồn cùng vũ trụ bổn nguyên dung hợp, vĩnh viễn thụ vũ trụ bổn nguyên hạn chế, thật đáng buồn đáng tiếc, coi như trở thành vũ trụ đệ nhất cường giả. Thì có ích lợi gì? Chỗ Tsubasa cảm khái nói. Cho nên, coi như trở thành vũ trụ thủ hộ giả có thể để cho hắn trở nên cường đại vô số lần, hắn QNZ sẽ không đi làm. Hắn muốn là vĩnh cửu tự do, tiếp theo mới là lực lượng cường đại. Nếu là ngay cả tự do đều không có, muốn lực lượng thì có ích lợi gì thần cải họ giới? Song song lão thần cao một mặt tuyệt đối chi sắc. Làm vũ trụ đệ nhất duy tư đại nhân đều chết tại Uzumakitsubasa trên tay, cái vũ trụ này căn bản không người là đối thủ của hắn. Đông giới vương thần QNZ đồng dạng tuyệt vọng, nhìn phía lao thần cảnh họ, tổ tiên đại nhân, bây giờ nên làm gì? Uzumakitsubasa sẽ không phải tới giết chúng ta đi, muốn hay không chúng ta tránh một chút? Tránh làm sao tránh? Ngay cả duy tư đại nhân đều không tránh được, chúng ta hướng chỗ nào tránh? Lao thần họ khiển trách. Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Đông giới vương thần ai thán nói. Cùng lúc đó, địa phủ đại giới vương cùng đông tây nam bắc bốn vị giới vương cu nở dê hốt hoảng, cả đám đều nhấc tay luôn cuống. Bác giới vương lập tức liên hệ vợ ghệ tổ. Vợ ghệ tổ, Vệt đã chết trận, địa cầu chỉ sợ giữ không được. Bác giới vương đạo. Cái gì? Vệt chết? Vợ ghệ tổ cả kinh nói. Mặc dù nàng là từ Son Gỗ Củ cùng cả điệp hợp thể mà thành, nhưng có hai người ký ức cùng cảm tình, tự nhiên biết về thực lực, đây chính là vũ trụ đệ nhất cường giả a, vậy mà liền như thế bị giết. Không tốt, địa cầu, ta nhất định phải lập tức trở về. Vợ ghệ tổ vội vàng nói. Hắn biết mình không phải ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ đối thủ, nhưng hắn tuyệt không thể dễ dàng như vậy để ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ hủy địa cầu, cho dù chết cũng muốn chết ở địa cầu phía trước. Nhưng mà vợ ghệ tổ không biết là, dù bạ xạ căn bản liền đem hủy diệt địa cầu bực này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ quên mất. Làm sao cảm giác có phiền phức hàng lâm a, dù bạ xạ đứng lặng hư không, tự lẩm bẩm. Rất nhanh, quét mắt phụ cận tinh vực, lại căn bản không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Được rồi, vẫn là mau đem một chuyện cuối cùng làm xong a. Rất nhanh, dù bạ xạ xé rách không gian, tiến nhập địa phủ. Địa phủ mấy vị giới vương trước tiên liền biết được xù bạ xạ đi vào địa phủ chuyện này, nhưng không người nào dám ngăn cản. Nói đùa cái gì, vô số năm qua vũ trụ đệ nhất huynh đều bị ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ giết, toàn bộ địa phủ tất cả linh hồn cùng thần chức nhân viên cùng tiến lên, đều không đủ ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ giết. Đại giới vương tinh. Đại giới vương cùng còn lại 4 vị giới vương hội tụ ở này. Đại giới vương. Ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ sẽ không phải là lấy luân hồi chỉ đi bắt giới vương đồng tử đột nhiên rụt lại đạo. Ách, hẳn là dạng này. Đại giới vương cao mày nói. Luân hồi chỉ tuyệt đối không thể lấy đi a, nhất định phải ngăn cản hắn. Tây giới vương một mặt ngưng trọng nói. Vậy ngươi đi ngăn cản a. Đại giới vương đối tây giới vương đạo. Khu khu, bực này quang vinh vĩ đại nhiệm vụ, hẳn là từ đại giới vương ngài xuất mã a. Tây giới vương xuất ra một cái khăn tay, một bên lau mồ hôi. Vừa nói,